chị dâu lại là vợ yêu. Chương 52, 52, không lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 triệu đô la Mỹ nói lớn cũng không phải quá lớn, mà nói nhỏ thì chắc chắn không hề nhỏ. Lâm Khải Trạch lại lén lút chuyển tiền để đầu tư cho Trương Thị, lợi nhuận thu được ai sẽ hưởng. Lâm Nhất Phàm bắt chéo chân xoay xoay cây bút trên tay nghĩ ngợi. Có lẽ lần đầu tư lần này của Lâm Khải Trạch không đơn thuần chỉ là vì thương tiếc người cũ. Chuyện tôi dặn dò cậu làm tới đâu rồi? Lâm Nhất Phàm đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi. Từ Khôn cố vặn óc để nhớ xem hắn đang nhắc đến chuyện gì, vì chuyện hắn dặn dò nhiều vô số kể. Nếu giám đốc hỏi về chuyện cô gái kia thì tôi tìm được cái này. Từ Khôn mở đoạn camera mình lấy được từ các cửa hàng gần tòa nhà Trương Thị. Tất cả đều không ghi được cận cảnh khuôn mặt của cô gái ấy. Duy nhất camera của cửa hàng thời trang gần đó ghi lại được cảnh, cô gái kia ôm bụng nhanh chóng chạy vào xe ô tô rồi lái xe mất hút. Chiếc xe này rất quen nhưng biển số bị che mất nên không biết được ai là chủ sở hữu. Lâm Nhất Phàm tua đi tua lại mấy lần đoạn cô gái ấy ôm bụng khập khiễng chạy một đoạn đường ngắn từ Trương Thị đến cửa hàng thời trang kia, có thể thấy cô ấy đi đứng rất khó khăn. Đôi con người đen sâu tựa hố vũ trụ, Lâm Nhất Phàm đảo mắt rời màn hình. Lại thêm một đặc điểm trùng hợp nữa nhưng hắn vẫn chưa dám chắc. Từ Khôn kiểm tra camera ở bệnh viện Đông Phương cho tôi, kiểm tra cả bãi gửi xe và hành lang bệnh viện. Từ Khôn không biết Lâm Nhất Phàm đang nghi ngờ chuyện gì nhưng bệnh viện Đông Phương là nơi phu nhân của giám đốc vừa điều trị bệnh. Giám đốc, còn một chuyện nữa, cô nhi viện nhân ái, tôi đã đặt cọc thành công rồi, bây giờ chỉ chờ ngày ký hợp đồng nữa thôi. Ban đầu cô nhi viện nhân ái đã có người đặt cọc. Những đứa trẻ ở đó cũng đã chuẩn bị để đi sơ tán. Từ Khôn ra giá gấp đôi với Triệu Phi ông ta cũng nhất quyết không bán, vì ông ta còn tính chuyện làm ăn với xưởng rượu sắp được xây dựng. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau vụ cô gái bí ẩn xuất hiện tại hợp báo, chủ đầu tư thấy mảnh đất ở đây không đơn giản nên đã rút lui. Triệu Phi liền liên lạc ngay với Từ Khôn, chấp nhận giá do anh đưa ra rồi đợi ngày sang tên chuyển nhượng. Từ Khôn cũng không biết tại sao đột nhiên ông ta lại gấp rút bán nó đi. Trong khi tài sản của ông ta bây giờ nhiều không đếm xuể. Lâm Nhất Phàm gật đầu hài lòng, xem ra người đáng nghi ngờ không chỉ có anh trai của hắn mà còn có Triệu Phi. Nhưng rốt cuộc Châu Nhược Vũ có liên quan gì tới họ hay không? Sau khi Lâm Nhất Phàm rời khỏi nhà, Nhược Vũ liền tìm chuyện để làm. Lâm gia bây giờ chỉ có cô và Lâm phu nhân cùng với vài người giúp việc. Nhược Vũ lén lút lên phòng của Lâm Khải Trạch thành thục mở cửa bước vào trong. Những ngày qua ở bệnh viện cô đã biên ra không ít con số có thể là mật mã của két sắt. Nhưng nó đâu rồi? Nhược Vũ đi tới chỗ cũ nhưng không thấy két sắt đâu. Hình như Lâm Khải Trạch đã chuyển nó đi chỗ khác. Lẽ nào hắn đã nghi ngờ có người đột nhập? Nhược Vũ đi một vòng tìm cho thật kỹ. Cuối cùng cũng tìm thấy nó ở dưới ngăn bàn làm việc. Không biết Lâm Khải Trạch rời nó tới đây với mục đích gì? Nhược Vũ cẩn thận quét một vòng để chắc chắn rằng không có camera mới dám thử bấm số. Error, error, error, Nhược Vũ vào đầu bức tóc cả một buổi vẫn không mở được két sắt. Dì Phương pha cho tôi một ly nước cam rồi đem lên phòng cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của Nhược Vũ bất chợt khựng lại, Lâm Khải Trạch về rồi, sao hôm nay hắn về sớm quá vậy? Nhược Vũ đổ mồ hôi lạnh, tiếng bước chân sắp đến gần rồi mà chữ error trên màn hình vẫn chưa tắt. Nhược Vũ gấp tờ giấy lại tìm chỗ giấu nhưng trên bộ váy mà cô đang mặc không có túi. Cạch, sao em lại ở đây? Lâm Khải Trạch mở cửa phòng, hắn giật mình khi thấy Nhược Vũ xuất hiện ở sau cánh cửa. Cô ở đây làm gì? Trái tim nhỏ bé của Nhược Vũ như vỡ ra làm hai mảnh, cô hồi hộp đến mức cơ mặt cứng đờ ra. Lâm Khải Trạch vẫn còn chờ cô trả lời. Dẫu căng thẳng tột độ nhưng đầu Nhược Vũ vẫn nhanh chóng nhảy số để ứng biến. Anh chồng, em nằm viện mấy ngày, vậy mà anh vô tình không đến thăm em. Em muốn gặp anh quá nên chờ ở đây tạo bất ngờ. Anh không thích sao? Nếu vậy em về phòng đây. Nói xong Nhược Vũ không chần chừ quay gót bước đi, hận một nỗi không thể nhanh chóng đăng xuất ngay khỏi hệ thống loài người. Nhưng cô không nhanh bằng Lâm Khải Trạch, hắn nắm chặt tay cô kéo lại rồi áp sát cô vào tường, đôi con ngươi đen tỏa ra sát khí. Nhược Vũ, anh vui lắm, rất mừng vì em đã đến tìm anh. Lâm Khải Trạch không ngờ Nhược Vũ lại đích thân đến tìm mình, lẽ nào lúc hắn đến bệnh viện thăm cô Nhất Phàm đã giấu rồi. Sao cũng được, nhờ vậy mà cô mới tìm đến đây, đúng lúc cơn nhiệt huyết của hắn đang dâng trào, chi bằng hôm nay cả hai hòa làm một để hắn khỏi đêm ngày tơ vương nữa. Nhược Vũ tưởng hắn sẽ tra hỏi mình, nào ngờ hắn lại nói mấy câu gớm ghiếc này, cũng may cô nhanh trí giấu tờ giấy đó vào trong ngực. Nhưng mà bây giờ làm sao cô thoát khỏi đây? Lâm Khải Trạch nắm chặt hai bàn tay của Nhược Vũ nhẹ siết vào, môi hắn tìm đến môi mềm của cô. Cậu hai, tôi đem nước cam lên cho cậu đây. Để ngoài đó đi, còn chưa kịp chạm môi của mỹ nhân thì người giúp việc đã lên tiếng phá đám. Lâm Khải Trạch tức giận quát lên một tiếng. Lâm Nhất Phàm cũng đã trở về, trên tay còn cầm theo một túi gà KFC cho Nhược Vũ. Mấy hôm nay ăn toàn đồ bổ, khiến cô đi ngủ cũng mơ thấy đùi gà, nên hôm nay hắn đặc biệt về sớm mua gà rán cho cô đổi khẩu vị. Hắn về phòng không thấy cô ở trong, định xuống nhà tìm thì nghe Lâm Khải Trạch lớn tiếng với chị Phương giúp việc ở tầng trên. Lâm Nhất Phàm vô thức đổi hướng bước nhanh lên tầng 3, tâm trạng hắn lúc này cực kỳ phức tạp. Nhược Vũ co rút trong bức tường lạnh ngắt, hai tay cô che chắn trước ngực, khuôn mặt căng thẳng sợ hãi tột độ. Lúc này cô vùng vẫy sẽ làm hắn nghi ngờ cô vào đây có mục đích, mà ở yên thì kiếp này của cô coi như vứt bỏ thêm một lần nữa. Lâm Khải Trạch vẫn chưa hạ nhiệt cơn. Email protected, muốn của mình, hắn kéo Nhược Vũ ra khỏi bức tường lạnh lẽo rồi xô cô ngã xuống giường. Hắn như một tên bị cấm dục lâu ngày gấp gáp cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, cơ bắp, mũi bụng lộ ra săn chắc. Nhược Vũ trực trào nước mắt, nhỏ giọng nài nỉ. Anh chồng, ở đây không được, chúng ta sẽ bị phát hiện mất. Tưởng nói vậy hắn sẽ thôi hung hãn nào ngờ càng làm kích thích sự hoang dã trong hắn hơn. Lâm Khải Trạch vồ lấy Nhược Vũ, toàn xé váy của cô. Nhược Vũ nắm chặt răng lại, cô bỏ chạy nhưng không kịp. Lâm Khải Trạch đặt cô ở dưới thân nhìn ngắm, mỹ nhân xinh đẹp run rẩy ở bên dưới càng làm hắn khoái chí. Loại phụ nữ chủ động sẽ khiến hắn không có cảm giác chinh phục, như thế này sẽ tốt hơn. Anh chồng, dừng lại đi, ở đây không được. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đang làm cái trò gì vậy, cách chương.